Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Hàng yêu phục ma. Nhanh như chớp mà từ đại môn xông tới. Tại môn vệ đại gia tức hồn hền thanh âm bên trong. Vương Chấn Lôi kéo Lưu Húc Đông tay một hàng chạy chậm. Cảm thấy mình đã an toàn về sau. Lúc này mới buông lỏng ra Lưu Húc Đông tay. Hướng phía môn vệ đại gia giống lên một tiếng. Không tốt ý tứ a đại gia. Chúng ta thật là vườn bách thú nhân viên. Tìm tới tiểu bạch chúng ta liền ra. Lưu Húc Đông kim kê độc lập. Một chân treo tại không trung. Thân thể tả hữu không ngừng lắc lư. Ngẫu nhiên còn nhảy hai lần chật vật duy trì cân bằng. Cuối cùng nắm lấy Tống Hạo bả vai. Thân thể lúc này mới ổn xuống tới. Chỉ là, cái này dày không có. Tiếp xuống tới vẫn được động cái rắm a. Tiểu Bạch vốn là chạy thật nhanh. Mình bây giờ ngay cả giày đều không có. Chẳng lẽ lại muốn nhảy lấy đuổi theo Tiểu Bạch sao? Nghĩ đến nơi này Lưu Húc Đông chính là mặt đen lại. Mình thật như vậy làm. Trần Mai bọn hắn chẳng phải là muốn cười rơi răng hàm rồi. Lại nhìn một chút chân mình bên trên mặc gấu nhỏ Winnie bít tất. Khụ khụ khụ, cái này họa phong làm sao có chút không đúng lắm a. Nhìn một chút đại gia, trong lòng có chút xoắn xuýt, bất quá cuối cùng vẫn ưỡn nghiêm mặt hô một tiếng. Đại gia, có thể giúp ta đem giày ném qua tới sao? Ta, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông lời nói cũng còn chưa nói xong đâu. Liền thấy môn vệ đại gia ngồi xổm người xuống nhặt lên hắn con kia giày. Đằng một chút liền trực tiếp ném vào trong phòng gác cửa. Sau đó cầm máy nhắn tin liền bắt đầu gọi người. Tiểu tử, lại dám xông vào Cẩm Thành Đại học. Thật sự cho rằng trường học này bảo an đều là ăn chay à. Nhìn thấy môn này vệ đại gia động tĩnh, Lưu Húc Đông lập tức liền không bình tĩnh. Cũng không lo được cái gì dày không dày. Một cao một thấp liền hướng trước chạy. Ngoạn tào, đi nhanh lên đi nhanh lên. Hôm nay thật sự là khổ tám đời. Làm sao còn có thể cùng cái lão đại gia so kè mà nữa nha. Một cao một thấp, thực sự là khó chịu. Cuối cùng, Lưu Húc Đông dứt khoát đem mặt khác một con giày đều cho thoát. Bít tất cũng coi như thoát. Nhét vào giày bên trong mang theo chạy. Mình làm sao lại mua dạng này bít tất đâu. À đúng, cái này đạp ngựa là lần trước mình không có bít tất xuyên. Tại trên mạng mua bít tất thời điểm Trần Mai chạy tới đem mình điện thoại cướp đi cho mình chọn. Tê liệt cuối cùng còn lấy chính mình tay nhấn đi lên vân tay thanh toán. Còn chết sống không chính cho phép lui khoản. Cuối cùng đều mua về. Mình cũng chỉ có thể mặc. Dù sao xuyên tại bên trong cũng không ai có thể nhìn thấy. Ai có thể nghĩ tới hôm nay thế mà lại. Ai, mất mặt a. Đằng sau kia hai cái nữ học sinh. Nhìn xem Lưu Húc Đông luống cuống tay chân đem giày. Còn có cái kia hoặc phong quỷ dị bít tất tất cả đều thoát xuống tới. Lập tức liền cười đến không đứng lên nổi. Còn đôi bóng lưng của hắn đập hai tấm ảnh chụp. Hai cái này muội tử chuẩn bị giúp Lưu Húc Đông lửa một thanh. Đập xong ảnh chụp, liền trực tiếp ném vòng bằng hữu đi. Cái này, đại khái chính là thú vị linh hồn đi. Mà đang thoát mất giày, cởi bỏ bít tất về sau. Lưu Húc Đông liền triệt để giải phóng. Đi theo Vương Chấn cùng Tống Hạo một đường phi nước đại. Đại chân trần đánh gậy đập vào trên mặt đất ba ba vang. Chạy đó cũng là tặc nhanh, chính là trên đường đi luôn luôn có, ai u, oa, đau chết mất, thanh âm như vậy phát ra. Lưu Húc Đông trên đường đi thật không biết đạp bao nhiêu hòn đá. Tư vị kia, nhưng so sánh bờ sông nhỏ đường đá muốn sảng khoái nhiều. Đang chạy đây, một mực không chút lên tiếng Tống Hạo đột nhiên quay đầu quỷ dị nhìn thoáng qua Lưu Húc Đông. Cố nén mình muốn bật cười cảm xúc, đôi hắn nghiêm trang hỏi, ai, Đông tử, ngươi nói chúng ta vì cái gì không đưa ra một chút chúng ta vườn bách thú công tác chứng minh đâu. Nhất định phải cố xông vào làm cái gì, khắp khuôn mặt đầy tất cả đều là nghi hoặc, để Lưu Húc Đông cùng Vương Trấn bước chân lập tức liền chậm xuống tới. Một không cẩn thận lại là một cước dẫm tại một viên nhọn trên tảng đá. Một bên nhấc chân hút trượt gọi bậy, một bên lại là nhận nghiêm túc thật đang suy nghĩ Tống Hạo nói câu nói này. Đúng a, vì cái gì không đem công tác chứng minh lấy ra a? Như vậy, mình cũng không về phần nói ngay cả cái giày đều không có xuyên đi. Lưu Húc Đông ngây ngẩn cả người, nghiêm túc hồi ức, mình vừa rồi đến cùng là thế nào nghĩ? Thế mà có thể đem giấy hành nghề của mình đem quên đi. Cái này mẹ nó, ta, chấm ngoặc kép, phun ra một chữ, tiếp xuống tới lại không biết nên nói như thế nào. Bàn chân trên mặt đất cọ sát, cảm thụ được mặt đất thô ráp cảm giác. Tiểu tảng đá tại dưới lòng bàn chân bị cọ chạy loạn. Ngứa một chút, u oán nhìn thoáng qua Tống Hạo. Ngươi nói sớm a, đều đã xông tới. Còn nói những cái kia làm cái gì? Mau đem Tiểu Bạch tìm ra mới là chuyện đứng đắn. Nhìn xem Lưu Húc Đông trụi lùi bàn chân tử. Ở một bên Vương Trấn cũng có chút nhức cả trứng. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này ngạnh xông tiến đến thế nhưng là hắn ra chủ ý. Hiện tại tự nhiên là muốn nói lên đôi câu. Sao có thể một mực tại vấn đề này xoắn suýt? Cái này đã qua sự tình có cái gì tốt nghĩ? Hẳn là đem làm việc trọng tâm thả trên người Tiểu Bạch mới đúng. Đúng lúc này, bọn hắn ba người sau lưng đột nhiên lại truyền đến một đạo dồn dập tiếng la. Chính là phía trước kia ba người, mới vừa từ đại môn xông tới, mau đem bọn hắn bắt lấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trường học các nhân viên an ninh đã đuổi tới. Vừa rồi cái kia môn vệ đại gia gọi người hiệu suất đều cao như vậy sao? Lúc này mới qua 2 phút a, ngoạt tào, còn thất thần làm gì a? Đi nhanh lên a, a đúng đúng, đi nhanh lên, chấm ngoặc kép, ba người chóng mặt, hướng phía trước thật nhanh liền chạy qua khứ. Mà tại sân vận động bên này, Lâm Tiểu Bạch đang chạy xong trận đầu về sau, liền thành thành thật thật tại trên bãi cỏ ngồi xổm một hồi. Nhìn xem cái khác 100 mét chạy vận động viên nhóm tranh tài. Ngồi dưới đất giơ lên đầu. Manh manh bộ dáng để các muội tử tiếng hô liền không ngừng xuống tới. Tiểu Bạch tốt manh a. Tiểu Bạch làm sao không chạy theo a. Tiểu Bạch chạy thời điểm cái mông uốn éo nhìn xem tặc dễ chịu. Chấm ngoặc kép, bất quá rất nhanh. Lâm Tiểu Bạch liền lại có động tác. 200 mét tranh tài chạy tổ thứ nhất người dự thi về sau. Lâm Tiểu Bạch liền thật nhanh hướng phía người trọng tài vị trí chạy tới. Vui vẻ một người dự thi bên cạnh đi dạo. Bất quá cũng không tới gần. Nhìn xem Tiểu Bạch động tác. Đang chạy trên đường đứng mấy cái dự thi học sinh lập tức liền bó tay rồi. Tiểu Bạch làm sao chạy tới? Cái này nhưng chạy thế nào? Ai? Tiểu Bạch muốn làm gì đâu? Ngô, Tiểu Bạch có phải hay không muốn cùng vận động viên nhóm cùng một chỗ chạy a? Tốt chờ mong, ha ha, chấm ngoặc kép, các học sinh cũng đều kích động lên. Tiểu Bạch một mực thành thành thật thật, vậy cũng không giống như là Tiểu Bạch tính tình a. Quầy đồ nướng lão bản xoa mình tay, vừa rồi quẳng kia một chút, trên tay nhấn đến một cái tảng đá. Đệm hắn đau nhức, lực chú ý cơ bản cũng là tập trung trên người Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ra hỏa này, chuẩn bị làm gì đâu? Lại chạy đến trên đường chạy, chẳng lẽ lại đang còn muốn cái này đại hội thể dục thể thao bên trên lưu lại truyền thuyết của mình? Ha ha ha, kia Tiểu Bạch cũng hẳn là đi tham gia động vật giới vận động điền kinh tranh tài a. Chạy chỗ này làm gì? Quầy đồ nướng lão bản hắc hắc liền nở nụ cười. Bên cạnh toàn song song nhìn xem trong tràng. Trên mặt hơi có chút lo lắng. Kéo một chút quầy đồ nướng lão bản ngắn tay. Lão bản, ngươi có thể đi đem Tiểu Bạch kêu đến sao? Để Tiểu Bạch tại sân vận động bên trong ở lại. Cái này đại hội thể dục thể thao đều không cách nào tiếp tục nữa a a. Nghe được toàn song song. Quầy đồ nướng lão bản có chút nhức cả trứng. nhìn thoáng qua ngay tại trên đường chạy Tiểu Bạch, trong lòng có chút do dự. Hiện tại bên trong thế nhưng là ngay tại cử hành đại hội thể dục thể thao. Mình chạy vào đi chẳng phải là có chút không quá phù hợp. Mà lại Tiểu Bạch có nghe hay không mình vẫn là một chuyện khác đâu. Quầy đồ nướng lão bản mới không muốn đi bên trong mất mặt xấu hổ đâu. Nhiều như vậy học sinh nhìn xem, mình đi vào đây không phải là chỉ huy Tiểu Bạch, đó chính là tại khôi hài. Khụ khụ, cái kia, ta liền không tiến vào. Bất quá ngươi yên tâm, ta cái này kêu là vườn bách thú người tới. Tiểu Bạch sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi đại hội thể dục thể thao tổ chức. Nói, quầy đồ nướng lão bản xuất ra điện thoại liền cho Tiểu Bạch đập tấm hình. Phát cho Lưu Húc Đông. Lưu Húc Đông, nhà ngươi Tiểu Bạch chạy ra ngoài. Hiện tại ngay tại Cẩm Thành Đại học sân vận động tác quái đâu. Tranh thủ thời gian đến hàng yêu phục ma. Toàn song song ở một bên thận trọng liếc qua quầy đồ. Nướng lão bản điện thoại bình phong. Lập tức liền cười ra tiếng. Lão bản, Tiểu Bạch có đáng sợ như vậy sao? Làm sao còn biến thành yêu ma rồi? Còn hàng yêu phục ma, chấm ngoặc kép, quầy đồ nướng lão bản chút nghiêm túc đầu. Có, kia chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, để toàn song song lập tức liền vui vẻ. Lão bản ngươi đây là bị Tiểu Bạch hố có bao nhiêu thảm a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.